Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 742, Bắc Hải Yêu Hoàng. Đạo hữu, hồi lâu không gặp, còn mời nghe bần đạo một lời, ngăn lại Trấn Nguyên Tử. Chuẩn Đề đạo nhân vừa cười vừa nói, có thể đáp lại thần, cũng là Trấn Nguyên Tử lạnh lùng ánh mắt. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi lần này đến đây là dự định cùng bần đạo liên thủ vây giết Côn Bằng sao? Dừng bước lại, Trấn Nguyên Tử nhìn chằm chằm Chuẩn Đề thánh nhân nói. À cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Chuẩn Đề thánh nhân lập tức liền xấu hổ. Không biết nên làm sao hướng xuống nói tiếp. Thần có thể nói thế nào? Nói thần ý đồ đến là ngăn cản nói bạn tiến đến tìm xem Côn Bằng trả thù sao? Loại lời này, thực tế nói là không ra miệng a. Thần cũng không có lập trường nói như vậy. Chỉ là, Chuẩn Đề thánh nhân xấu hổ. Trấn Nguyên Tử lại không xấu hổ a. Liền gặp thần tựa như không thấy được Chuẩn Đề thánh nhân biểu lộ. Tiếp tục phối hợp nói. Một thời đại, dòng dã một thời đại đi qua. Bần đạo còn tưởng rằng Chuẩn Đề đạo hữu quên đi Hồng Vân đạo hữu cừu hận đâu. Lại không nghĩ rằng, giá trị này trước mắt. Đạo hữu đúng là đặc biệt chạy đến giúp bần đạo một chút sức lực. Thật là làm cho động dung. Xem ra, đạo hữu không có quên. Hồng Vân đạo hữu ngày đó tại trong Tử Tiêu cung ân tình a. Tốt, nếu như thế, liền để ngươi ta hai người hợp lực, triệt để đem Côn Bằng tên kia chém giết, lấy an ủi Hồng Vân đạo hữu trên trời có linh thiêng. Nói xong, Trấn Nguyên Tử tựa như là kịch tinh phụ thân. Bỗng biến kích động lên, trực tiếp tiến lên kéo lấy Chuẩn Đề thánh nhân ống tay áo. Không để ý thần cái kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt, định lôi kéo thần hướng Bắc Hải tiến đến. À cái này, tại Trấn Nguyên Tử bên cạnh, những cái kia đi theo thần đám đại thần thông giả, thấy cảnh này, sắc mặt đều là biến cổ quái. Trấn Nguyên Tử đạo huynh những lời này, là cố ý nói như vậy à? Thần khẳng định là đang cố ý châm chọc Chuẩn Đề thánh nhân. Châm chọc thần vong ân phụ nghĩa. Lấy oán trả ơn. Không thấy được tại Trấn Nguyên Tử lời nói xong về sau. Chuẩn Đề thánh nhân mặt đều xanh sao. Vậy nhưng thật sự là đi cũng không được. Không đi cũng không phải. Đối với Hồng Vân lão tổ cùng Tây Phương nhị thánh sự tình. Đám người tuy là không có nghị luận qua. Nhưng phần lớn là lòng dạ biết rõ. Mọi người cũng không phải đồ đần, làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ. Cho đến ngày nay, Hồng Vân lão tổ vẫn như cũ không gặp trở về dấu hiệu. Khẳng định là có người âm thầm giở trò quỷ, mà cái kia giở trò quỷ người, trừ Tây Phương nhị thánh bên ngoài, cũng không có những người khác. Bởi vậy, đám người bây giờ thấy Trấn Nguyên Tử dùng lời ép buộc Chuẩn Đề thánh nhân, đều là ôm xem kịch vui tâm thái. Đến quan sát Chuẩn Đề thánh nhân phản ứng, biểu tình kia, thật sự là đặc sắc vô cùng. Giờ khắc này, Chuẩn Đề thánh nhân chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Từ thần sinh ra đến nay, chưa bao giờ giống giờ phút này xấu hổ qua. Chính là lấy thần ra mặt, cũng là hận không thể trực tiếp che mặt đi. Đáng tiếc, thần đi không được, bởi vì, thần ống tay áo đang bị Trấn Nguyên Tử thật chặt nắm kéo đâu. Cũng không biết Trấn Nguyên Tử có phải là cố ý. Kéo thần ống tay áo kéo rất căng. Kia là nhường Chuẩn Đề thánh nhân liền kéo đều kéo không ra. Đương nhiên, nếu là cứng rắn muốn kéo lời nói, vẫn có thể giật ra. Nhưng cứ như vậy, Chuẩn Đề thánh nhân không thì càng xấu hổ sao? Trấn Nguyên Tử đạo hữu, người trước tỉnh táo lại. Nghe bần đạo nói với ngươi. Cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Chuẩn Đề thánh nhân nói, nhưng Trấn Nguyên Tử thật vất vả chiếm thượng phong, há lại sẽ cho thần cơ hội mở miệng. Tỉnh táo cái gì? Hôm nay vừa vặn chính là Hồng Vân đạo hữu ngày rỗ. Hai người chúng ta lại kêu lên tiếp dẫn thánh nhân. Ba người liên thủ vừa lúc ở hôm nay chém Côn Bằng tên kia. Cũng coi như toàn chúng ta cùng Hồng Vân đạo hữu ở giữa tình nghĩa. Tới gần Chuẩn Đề thánh nhân. Trấn Nguyên Tử kích động dị thường nói. Cái này, chấm ngoặc kép, bị Trấn Nguyên Tử dùng lời chặn lấy. Chuẩn Đề thánh nhân vừa mới chuẩn bị tốt, cũng không biết muốn thế nào mở miệng. Thế nhưng là lúc này, Trấn Nguyên Tử vẫn như cũ không có ý định bỏ qua thần. Liền gặp Trấn Nguyên Tử biến sắc, lấy một loại cực kỳ khiếp sợ ngữ khí nói. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không biết. Hôm nay là Hồng Vân đạo hữu ngày giỗ đi. Đang khi nói chuyện, Trấn Nguyên Tử trên mặt, rất tức thời hiển hiện không thể tin thần sắc. Biểu tình kia, liền tựa như Chuẩn Đề thánh nhân làm xuống tội ác tay trời sự tình. À cái này, không có sự tình, bần đạo làm sao lại không biết Hồng Vân đạo hữu ngày giỗ đâu. Cách mỗi vạn năm, bần đạo cùng sư huynh hai người, đều muốn tại một ngày này tế điện Hồng Vân đạo hữu. Chuẩn Đề thánh nhân biến sắc, vội vàng nói, lúc này, dù là thần là thật quên, cũng không khả năng nói mình quên, bằng không mà nói, thần sư huynh đệ hai người, liền thật là không mặt mũi tại hồng hoang gặp người, từ một loại nào đó trình độ đã nói, nếu là các thần thật thừa nhận quên Hồng Vân lão tổ ngày giỗ, cái kia đại giới, so các thần hỗn độn ma thần hậu duệ thân phận bại lộ, còn muốn tới khủng bố. Đây là triệt để mất mặt, hồng hoang không cần nói là ai, đều biết khinh thường tại cùng các thần làm bạn, thậm chí, cùng các thần giao lưu, đều sẽ bị coi như là sỉ nhục. Dù sao, Hồng Vân đối với thần hai người, có thể nói là có thành đạo tri ân. Lúc trước thần bỏ mình thời điểm, các ngươi không đi cứu thần cũng liền thôi. Bây giờ, thần sau khi ngã xuống, các ngươi càng là liền thần ngày giỗ đều quên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người chưa từng có đem Hồng Vân lão tổ để ở trong lòng. Trời ạ, liền có thành đạo tri ân Hồng Vân lão tổ, đều không bị thần hai người để ở trong lòng. Vậy còn có người nào đáng giá hai người này để ở trong lòng? Bạc tình bạc nghĩa đến nước này, làm sao có thể nhường người không sinh lòng chán ghét? À, nguyên lai đạo hữu còn nhớ rõ à. Trấn Nguyên Tử trên mặt làm ra một bộ hiểu lầm đạo hữu biểu lộ. Nhưng tại trong lòng, cũng là cười lạnh liên tục. Cách mỗi vạn năm tế điện một lần Hồng Vân lão tổ. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Thật sự là liền nói láo đều không mang chớp mắt. Nếu là tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai thánh, thật án các thần nói tới làm như vậy lời nói. Hồng Vân lão tổ đã sớm từ ngủ say bên trong trở về. Thánh nhân tế điện. Cũng không phải nói đùa, cái kia chỗ sinh ra lực lượng, một lần quả thực có thể nói là đỉnh Trấn Nguyên Tử trăm lần, nghìn lần, dù sao a, thánh nhân đại biểu là thiên đạo, các thần đều chủ động tế điện một người, vậy người này chính là muốn không trở về cũng khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được, Chuẩn Đề thánh nhân đang nói láo, các thần căn bản là không có tế điện qua Hồng Vân lão tổ. Theo Trấn Nguyên Tử, Tây Phương Nhị Thánh nhớ kỹ Hồng Vân lão tổ ngày giỗ là thật. Cách mỗi vạn năm đều muốn treo niệm Hồng Vân lão tổ một lần cũng là thật. Nhưng nó mục đích, tuyệt không phải là cái gì tế điện, mà là tại ngày đó thi triển thần thông. Chặt đứt Hồng Vân lão tổ trở về khả năng. Hắn tâm độc, thật là khiến trong lòng người phát lạnh. Một bên, mọi người thấy Trấn Nguyên Tử dùng lời vừa đập vừa cào ép buộc Chuẩn Đề thánh nhân. Trong lòng gọi thẳng đặc sắc vô cùng. Như vậy môi lưỡi chiến đấu. Quả thực so chân chính đại chiến thấy còn muốn cho người cảm thấy đã ghiền. Thoải mái. Thật là quá thoải mái, nhất là phối hợp với Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt. Vậy đơn giản liền có thể nói là quá ăn với cơm. Hôm nay là Chuẩn Đề thánh nhân đời này đến nay. Bị người đỗi vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Đó là thật ngay cả lời đều nói không nên lời. Thật bị động hẳn là, đỗi xong Chuẩn Đề thánh nhân, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy trong lòng những năm này ác khí ra hết. Sinh ra sảng khoái lâm ly khoái cảm, thật sự là dễ chịu vô cùng. Sau đó, có lẽ là nếm đến ngon ngọt, liền gặp Trấn Nguyên Tử lời nói xoay chuyển, bắt đầu nhằm vào tiếp dẫn thánh nhân. Chuẩn Đề đạo hữu, tiếp dẫn đạo hữu đâu? Thần làm sao không đến? Cái này vì Hồng Vân đạo hữu báo thù sự tình, há có thể ít được thần. Nếu là tiếp dẫn đạo hữu không tới, cái kia trong hồng hoang khó tránh khỏi sẽ lưu truyền ra đối với thần bất lợi lời đồn đại đến. Nói thần vong ân phụ nghĩa, ảnh hưởng này cũng không tốt. Nghe vậy, Chuẩn Đề Thánh Nhân không khỏi ở trong lòng nhếch miệng, trả lời đồn đại, những lời này ngoại trừ ngươi dám ra bên ngoài nói, còn có ai dám nói lung tung, tùy ý nghị luận Thánh Nhân, nhưng là muốn tổn thọ. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng Chuẩn Đề Thánh Nhân đương nhiên không thể nào nói như vậy. Liền gặp thần mở miệng nói ra, sư huynh ở phía sau, lập tức tới ngay. Thần vừa dứt lời, liền gặp Tam Thanh cùng tiếp dẫn Thánh Nhân Tư Thánh, cùng nhau xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mặc dù Tam Thanh cũng rất tình nguyện nhìn thấy tiếp dẫn Thánh Nhân gặp qua Trấn Nguyên Tử Đạo hữu, Tư Thánh tiến lên làm lễ nói, gặp qua bốn vị đạo huynh. Thấy thế, Trấn Nguyên Tử hoàn lễ nói, đạo hữu, có thể hay không cho bần đạo đám người một bộ mặt? Hôm nay liền trước tạm đi thối lui, chờ ngày khác lại cùng Côn Bằng đạo hữu tính toán, cũng không có hàn huyên. Thái Thanh Thánh Nhân tiến lên, nói thẳng, lời nói này không phải là rất rõ ràng, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân biết, Trấn Nguyên Tử nhất định có thể nghe hiểu. Về phần còn sót lại ba vị Thánh Nhân, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng cũng đều nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử nhìn, chờ đợi thần trả lời. Đạo huynh mặt mũi xác thực rất lớn, nếu là bình thường, đạo huynh ra mặt, bần đạo khẳng định là muốn lui, nhưng duy chỉ có hôm nay, không được, Côn Bằng, bần đạo là giết định, là lấy, mong rằng năm vị đạo hữu cho bần đạo một cái chút tình mọn, tránh ra một cái thông đạo. Đối mặt Thánh Nhân, Trấn Nguyên Tử vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Thời khắc này thần, trên mặt hoàn toàn không gặp lúc trước đỗi Chuẩn Đề Thánh Nhân lúc vẻ kích động. Có, chỉ là mặt mũi kiên quyết, thần muốn giết Côn Bằng quyết tâm, liền Thánh Nhân cũng không cách nào dao động. Đạo hữu thật làm tốt quyết định. Thái Thanh Thánh Nhân trầm mặc nửa ngày, mới vừa hỏi nói, không sai. Hôm nay, không phải thần chết, liền ta vong, nhẹ gật đầu, Trấn Nguyên Tử mặt mũi quyết nhiên nói, tử thần kiếm nơi tay, thần là thật có tất sát Côn Bằng nắm chắc, a, vậy đạo hữu trân trọng. Thấy thế, Thái Thanh Thánh Nhân thở dài một hơi, tránh ra một cái thông đạo, cung cấp Trấn Nguyên Tử đi qua. Thái Thanh Thánh Nhân đối mặt hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng Trấn Nguyên Tử mặt mũi không thể nghi ngờ lớn hơn. Chỉ bằng thần lấy sức một mình thủ hộ phương Đông đại địa vô số năm điểm này, hết thảy phương Đông sinh linh đều muốn nhớ kỹ thần tốt. Vì vậy, Trấn Nguyên Tử mặt mũi không thể không cấp. Cho dù là Thánh Nhân cũng giống như vậy. Thần kiên trì vượt qua cùng Côn Bằng liều mạng. Thánh Nhân trong lòng tuy là không muốn cùng không giải, nhưng cũng không thể không cho qua. Thậm chí, như Trấn Nguyên Tử bất hạnh bại vào Côn Bằng tay, các thần còn muốn đi qua cứu. Bằng không, Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách nước bọt đều có thể đem Tam Thanh chết đuối. Mà cái này, chính là địa tiên chi tổ mặt bài. Đương nhiên, đây cũng là Tam Thanh muốn mặt nguyên nhân. Không làm được không cần mặt mũi sự tình. Bằng không, các thần nếu là thật đối cứng lấy Trấn Nguyên Tử không nhường thần đi qua, cái kia Trấn Nguyên Tử cũng liền chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề không phải là phương Đông người, ngược lại là có thể ra mặt ngăn cản. Nhưng ở Trấn Nguyên Tử nói xong cái kia lời nói về sau, các thần nếu là lại ra mặt lời nói, vậy liền thật là không mặt mũi gặp người. Suy tư tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người bên người đi ngang qua, thấy thần hai người không hề động thân ý niệm, Trấn Nguyên Tử nhịn không được bật cười một tiếng, chào phúng nhìn thần hai người vài lần, lúc này mới cười lớn từ các thần bên người đi qua. Ha ha, vui sướng tiếng cười từ Trấn Nguyên Tử trong miệng phát ra, rõ rệt quanh quẩn tại mọi người bên tai. Giờ khắc này Trấn Nguyên Tử dị thường phách lối, ở trước mặt cười nhạo Thánh Nhân, nhưng lại không ai cảm thấy không đúng. Thụ Hồng Vân Lão Tổ ân huệ hai vị Thánh Nhân cũng là không có ra mặt vì thần báo thù, cũng chưa từng nhận Hồng Vân Lão Tổ mảy may ân huệ Trấn Nguyên Tử. Vì trong lòng cái kia bôi tình nghĩa, lại đạp lên vì thần báo thù con đường, ở trong đó chênh lệch, liếc qua thấy ngay, sợ là việc này qua đi, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị Thánh Nhân đời này đều không thể tại Trấn Nguyên Tử trước mặt ngẩng đầu. cái này sẽ trở thành các thần trong lòng bóng tối. Chấn nguyên tử biểu hiện càng là sáng chói, thì càng có thể làm nổi bật lên các thần ti tiện. Chấm ngoặc kép, chấn nguyên tử sau khi đi, Tây Phương Nhị Thánh mặt, âm đến quả thực có thể chảy ra nước. Hôm nay, các thần lại một lần, tại Hồng Hoang mặt mũi mất hết. Chấn nguyên tử, nắm chặt nắm đấm, Chuẩn Đề Thánh Nhân nhớ thật kỹ cái tên này. Trong lòng đối với thần xuống tử hình, đã ngươi từ đầu đến cuối quên không được Hồng Vân đạo hữu, cái kia bần đạo liền tiễn đưa ngươi xuống dưới bồi thần. Nhìn qua Chấn Nguyên Tử bóng lưng rời đi, Chuẩn Đề Thánh Nhân yên lặng nghĩ đến, Vạn Thọ Sơn khoảng cách Bắc Hải rất xa, nhưng lấy Chấn Nguyên Tử tốc độ, chỉ cần thần nghĩ, liền có thể một bước ở giữa vượt qua vô tận hư không. Từ Vạn Thọ Sơn đuổi tới Bắc Hải, có thể thần nhưng không có làm như vậy, mà là lựa chọn từ Vạn Thọ Sơn từng bước một hướng đi Bắc Hải. Chấn Nguyên Tử làm như vậy, cũng không phải không có lý do. Thần tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị đang đuổi đến Bắc Hải phía trước, đem khí thế của mình trèo lớn nhất đỉnh núi cao. Cũng may cùng Côn Bằng lão tổ đại chiến lúc, một kích đem thần chém giết, không cho bất luận kẻ nào cứu viện cơ hội. Kỳ thật, nói là từng bước một hướng đi Bắc Hải, nhưng đại thần thông giả một bước phóng ra, há lại sẽ cùng người thường giống nhau. Liền gặp Chấn Nguyên Tử một bước phóng ra, liền đã là vượt qua muôn sông nghìn núi khoảng cách, bất quá 9 bước công phu, thần liền từ Vạn Thọ Sơn đuổi đến Bắc Hải. Đồng thời, thần khí thế trên người cũng là tích xúc đến cao nhất. Côn Bằng tiểu nhi, còn không ra nhận lấy cái chết. Bắc Hải phía trên, Chấn Nguyên Tử tích xúc đã lâu lực lượng, ầm ầm bộc phát, hóa thành diệt thế gió bão, tại Bắc Hải càn quét ra. Ha ha, Chấn Nguyên Tử đạo hữu, thời đại thượng cổ ngươi không làm gì được bần đạo. Bây giờ, ngươi càng là không làm gì được bần đạo một chút. Cần gì phải chạy tới Bắc Hải tự rước lấy nhục đâu. Lăng liệt hàn khí từ Bắc Hải chỗ sâu hiện lên, đem cái kia bởi vì Chấn Nguyên Tử khí thế bộc phát mà hình thành diệt thế gió bão, miễn cưỡng đông cứng. Sau đó, liền gặp tại vô tận hàn khí bên trong, Côn Bằng lão tổ đạp tuyết mà đến, xuất hiện tại Chấn Nguyên Tử trước mặt. Đạo hữu, như vậy thối lui, bần đạo liền không tính toán với ngươi chuyện hôm nay. Cùng lúc trước so sánh, Côn Bằng lão tổ càng thêm tuổi trẻ, không còn lấy trung niên nhân diện mạo gặp người, mà là lấy một bộ gương mặt trẻ tuổi hiện thế. Bồng bột tinh thần phấn chấn từ thần trên thân tỏa ra, lại phối hợp thần trẻ tuổi khuôn mặt, khiến cho thần xem ra dị thường oai hùng. Đây là Côn Bằng, nhưng lại không phải là yêu sư Côn Bằng, mà là Bắc Hải yêu hoàng Côn Bằng. Không sai, đang tấn công nhân tộc phía trước, Côn Bằng liền đã lên ngôi vì hoàng, từ yêu sư biến thành yêu hoàng. Thần trẻ tuổi khuôn mặt chính là vì vậy mà sinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.